Nếu thế thì chẳng bằng xông pha vào tông phái giới, để có thể mài luyện năng lực mình hơn. Thực lực của tông phái giới vô cùng thâm hậu, chỉ dựa vào mấy người như Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh đã có thể chế trụ Phương Vân, mà những người này chẳng qua là cao thủ trong thanh niên đồng lứa thôi. Phía trên bọn hắn còn có rất nhiều cường giả đã thành danh nhiều năm. Nếu như có thể lẫn vào trong tông phái giới để tu luyện, rõ ràng sẽ có hiệu quả hơn so với quân đội nhiều. Có ý nghĩ như thế, Phương Vân liền chọn một thành trì, Hoài An Thành, chính là chỗ này. Hoài An Thành ở trung bộ Đại Chu, có khoảng cách tương đối với Tứ Hoang. Nhưng, điều quan trọng nhất đó là ở đây có phân các của Tổ Bảo Các. Đối với Phương Vân thì bản đồ phân các của Tổ Bảo Các cũng đại diện cho một phần thế lực của các tông phái. Bởi vì Tổ Bảo Các được mở ra chính là vì các tông phái. Nơi có phân các của Tổ Bảo Các thì cũng có ý nghĩa nơi đó có rất nhiều tu sĩ các tông phái. Sau khi xác định được nơi đóng quân, Phương Vân lập tức viết một phong thư đưa vào quân cơ sứ. Hai ngày sau, đã có thư hồi đáp của quân cơ sứ, chấp nhận. Phương Vân lập tức lấy danh nghĩa Bình Yêu Đại Tướng Quân, triệu tập nhân mã của mình đang đóng ở Mãng Hoang tiến về Hoài An Thành. Sau khi làm xong, Phương Vân liền ở lại kinh thành chờ 10 ngày. Vì theo sự tính toán của Phương Vân, mấy vạn binh mã của hắn muốn từ Mãng Hoang đi đến Hoài An Thành thì cũng cần đến nửa tháng, cho nên cũng không cần lên đường gấp. Thời gian từng ngày trôi qua, Phương Vân vẫn ở trong hầu phủ. Trừ những lúc tu luyện tâm pháp linh tuệ cảnh của Phong Thái Thương, thì những thời gian còn lại hắn luôn phụng dưỡng mẫu thân. Hai mẫu tử cùng ăn cơm, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Một tháng sau, ở Di Hoang lại xảy ra chiến tranh. Mà ở trong đại chiến này, đã có một người làm kinh động cả cuộc chiến, thậm chí còn kinh động đến kinh thành. Y Vi Lương, một vị nữ tướng, trước cuộc chiến này thì nữ tử đã được phong làm Cân Võng Đại Tướng Quân. Nhưng điều làm Phương Vân chú ý tới người này chính là lục bộ đang vì nữ tử tên Y Vi Lương mà triệu tập cả lục bộ để thương nghị chuyện phong hầu. Hơn nữa, lục bộ cũng vì thế mà sinh ra tranh cãi nhau. Đại Chu Hoàng Triều bị Nho gia ảnh hưởng quá sâu, đạo lý tam cương ngũ thường đã xâm nhập vào lòng người. Vốn một nữ tử không được phép đầu quân, hơn nữa trong lịch sử hơn ngàn năm của Đại Chu cũng chưa có nữ vương hầu nào. Nhưng quả thật lần này đã bị ảnh hưởng không thôi. Trời sinh nữ tử đã có thể chất yếu, việc tu luyện võ công khó khăn hơn nhiều so với nam tử. Hơn nữa, trong quân ngũ đều là nam tử cả, cho dù một nữ tử có thực lực được phong hầu thì cũng không nguyện ý ở chung một chỗ với đám nam tử mình đầy vết máu, mồ hôi khắp người, rất là dơ bẩn. Tỷ như cô xã quận chúa Lưu Tiên Nhi, nếu như nàng ta muốn được phong hầu thì hoàn toàn có thể. Nhưng nếu muốn để cho nàng cùng sống với các nam tử trong quân đội, rồi nhiều ngày không tắm rửa, thì sợ rằng phản ứng đầu tiên chính là vung kiếm giết hết người ở chung quanh. Nữ tử đầu tiên ở Đại Chu muốn được phong hầu, chuyện này đã làm cho cả kinh thành sôi sục lên. Có nhóm người cho rằng Y Vi Lương hoàn toàn có tư cách, có thể được phong hầu. Nhưng có một nhóm khác lại nói rằng nữ tử thì không nên ra chiến trường, làm như vậy là trái với nguyên tắc, cho dù công lao có đủ thì cũng không thể phong hầu. Cả hai nhóm đều là người của Nho gia. Dần dần, bởi vì chuyện này quá huyên náo, nên bối cảnh của Y Vi Lương cũng dần được bộc lộ ra. Phụ thân của Y Vi Lương là một vị đại tướng trấn thủ thành ở Biên Cương. Ở Biên Cương có rất nhiều loại thành trì. Có thành trì vì buôn bán phát triển mà trở nên rất giàu có, nhưng cũng có nhiều thành trì vì chiến hỏa liên miên mà rất hoang vu. Phụ thân của Y Vi Lương chính là một đại tướng quân trấn giữ một tòa thành hoang vu ở biên cương quanh năm suốt tháng. Cả đời hắn luôn ở biên cương, ngay cả thê tử nhi nữ mà hắn cũng không đoái hoài đến. Nguyện vọng lớn nhất của hắn là hy vọng trước khi chết, triều đình có thể thừa nhận công lao của hắn mà phong hắn thành vương hầu. Cũng không phải vì hắn ham vinh danh phú quý, hắn chỉ hy vọng triều đình có thể khẳng định mình mà thôi. Vị đại tướng quân này cuối cùng cũng không thể được phong hầu, buồn bực mà chết. Y Vi Lương chính là nữ nhi của hắn. Nhận được tin phụ thân mất đi, Y Vi Lương liền gia nhập quân ngũ. Mục đích của nàng chỉ có một, đó là thực hiện nguyện vọng được phong hầu thay cho phụ thân. 5 ngày sau đó, nhân hoàng đã nhúng tay vào, áp chế hết mọi tranh cãi. Y vi lương hiếu kính với phụ thân, kỳ tâm có thể thấy rõ. Nay thấy công lao đã đủ phong hầu, sắc phong làm duẫn hầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, rời khỏi kinh thành. Tuy nói hoàng thất Đại Chu hoàng triều trao quyền lực cho quân cơ sứ cùng nho gia, nhưng cũng không có nghĩa nhân hoàng không có chút quyền lực nào. Có nhiều lúc, khi cả hai bên có những quyết định tranh cãi nhau, thì lời nói của nhân hoàng lại có tính quyết định. Việc sắc phong bình dân hầu trước giờ chỉ liên quan đến lục bộ cùng quân cơ sứ. Nhưng từ sau khi nhân hoàng nhúng tay vào, quân cơ sứ cùng lục bộ lại tuyên bố tuân theo quyết định của nhân hoàng. Cho nên, kể từ sau khi kiến triều lập quốc được 1.600 năm, rốt cuộc Đại Chu đã có vị nữ hầu thứ nhất, duẫn hầu Y Vi Lương. Quần long phệ hổ, thiên hạ đại loạn. Đại Chu hoàng triều hơn 1.600 năm qua không hề có nữ hầu nào, hiện tại đã phá đi cái quy củ này. Đại Chu hoàng triều suốt mấy trăm năm qua cũng chỉ có 7 vị võ hầu, giờ lại cũng phá đi quy củ, tăng thêm một vị. Nhân hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Trong thư phòng, Phương Vân nghe được tin tức này thì hơi trầm tư, khẽ suy nghĩ. Chỉ ngắn ngủn 2 năm thôi, Đại Chu hoàng triều đã phá đi rất nhiều quy củ từ xưa. Nữ hầu. Phương Vân suy nghĩ một hồi, không cho rằng nhân hoàng thật sự muốn khen ngợi Y Vi Lương nên mới phong hầu cho nàng ta. Phương Vân đã từng đọc qua rất nhiều sách sử. Hắn biết được mỗi khi thiên hạ gần đại loạn thì sẽ có rất nhiều chuyện tình không bình thường, rất nhiều lệ cũ cũng bị phá đi. Phương Vân cũng không biết mấy việc trên có phải là dấu hiệu đại loạn của thiên hạ không. Duẫn hầu Y Vi Lương. Phương Vân nhìn lướt qua tin tình báo do Phương gia thu thập. Nữ tử Y Vi Lương này cũng tham gia đại chiến ở Mãng Hoang, còn chém chết một tên yêu quân yêu tộc nữa. Phương Vân đoán rằng nàng ta đã lập được không ít quân công ở Mãng Hoang. Sau đó, lúc đại chiến ở Di Hoang bùng phát thì nàng ta cũng lập không ít quân công nữa, cho nên lúc này mới có tư cách được phong hầu. Nhưng mà, điều làm Phương Vân chú ý đặc biệt đến nàng ta chính là thân phận của nàng. Một vị đại tướng quân muốn bồi dưỡng một vị vương hầu cũng không phải là không thể, chẳng qua rất khó khăn mà thôi. Huống chi, vị vương hầu này lại là một nữ tử. 14 tuổi đi ra ngoài du ngoại, đột nhiên biến mất 3 tháng. 3 tháng sau lại xuất hiện, rồi bắt đầu tu tập võ đạo, hơn nữa còn hiển lộ thiên phú võ đạo kinh người. Phương Vân đọc lấy tư liệu của Y Vi Lương, khẽ trầm ngâm. Theo lời của Y Vi Lương thì lần đó nàng bị lạc đường, sau đó được một nhà nông cứu lấy, ở đó 3 tháng. Nhưng mà, Phương Vân là người sao chứ? Lời như thế nếu như tin được thì mới là chuyện lạ. Biến mất 3 tháng, đột nhiên hiển lộ thiên phú kinh người. Chuyện khác thường ắt có điều lạ. Ta đột nhiên tu tập võ đạo là do phu tử đã âm thầm đưa cho chính khí phản hoàn đan. Cô xả quận chúa thì được đạo thống sát lục kiếm phái. Quân niệm sinh là đầu nhập vào đại phái đệ nhất đạo môn Thái Tố phái. Vị duẫn hầu này, nếu như không có vấn đề thì mới là lạ. Phương Vân hít mắt lại, vô số suy nghĩ hiện qua trong đầu. Thời đại thượng cổ có 10 vạn tông phái, 3.000 đại phái. Những môn phái này giờ đây đã lần lượt xuất hiện lại. Sát lục kiếm phái, Bắc Đẩu Tinh Cung, Phật Tông Viễn Cổ. Những đại phái này đều có những tính toán riêng cho mình cả. Cũng không biết vị duẫn hầu này là được truyền thừa đạo thống môn phái nào. Nhưng mà, cho dù là truyền thừa đạo thống của môn phái nào, chỉ cần không có xung đột với Phương Vân thì hắn cũng không muốn để ý tới. Hắn cũng không có tâm tư ham muốn đạo thống của mấy môn phái này, bởi vì sự thật đã chứng minh rằng những tông phái nào còn có đạo thống truyền xuống thì đều không đơn giản cả, đều có những cao thủ ẩn núp ở bên trong. Tỷ như lão bất tử ẩn sâu trong sát lục động phủ lần trước, Phương Vân tin chắc, nếu như lão ta mà xuất quan ra thì lập tức sẽ có thực lực của võ hầu ngay. Với thực lực của Phương Vân bây giờ mà đi cướp đạo thống của người ta thì chẳng khác nào muốn chết. Chỉ có những tông phái còn chưa tìm được truyền nhân đạo thống thì mới có thể thử một lần. Hiện tại cách cục tinh tượng quần hổ phệ long đã có rất nhiều người biết. Mà các truyền nhân tông phái thượng cổ cũng đã xuất hiện rất nhiều. Ta có nên đi đoạt lấy đạo thống của một, hai môn phái không? Nói đến đây thì cũng phải nói Phương Vân là người có đại khí vận. Gần đây thấy xuất hiện nhiều truyền nhân tông phái như vậy, hắn cũng ngứa tay muốn nhúng vào. Hắn cũng biết rằng nếu được làm truyền nhân tông phái thượng cổ thì sẽ được bảo tàng của môn phái đó, mà bản thân mỗi môn phái lại có đến hai bảo tàng. Một bảo tàng có thể có được khi đạt đến địa biến cảnh, nhưng bảo tàng này cũng chỉ tương đối mà thôi. Mà bảo tàng chân chính của các tông phái thượng cổ thì phải đạt đến thiên tượng cảnh mới có thể lấy được. Mấy chuyện này cũng không thể nóng lòng được. Nếu sau này có cơ duyên thì cũng có thể thử một chút. Chỉ cần làm cẩn thận thì nói không chừng lại có thể. Phương Vân nghĩ như vậy rồi quên chuyện đó đi. Tâm thần lại bắt đầu tập trung tu luyện công pháp linh tuệ cảnh. Có câu tiểu tâm sử đắc vạn năm thuyền. Mặc dù có công pháp tu luyện linh tuệ cảnh của Phong Thái Thương, nhưng Phương Vân cũng không dám tin tưởng toàn bộ vào hắn. Đối với các lộ tuyến vận hành trong tờ giấy đó, Phương Vân vận chuyển vô cùng cẩn thận. Đối với các khiếu huyệt thần bí thì hắn càng cẩn trọng hơn. Một khi biết rõ tác dụng của khiếu huyệt đó thì hắn mới dám trùng kích vào. Não bộ có quan hệ rất lớn đến tam hồn. Mặc dù có người chỉ điểm nhưng dù sao não bộ cũng là nơi không thể dùng tranh vẽ để hình dung ra được. Cho nên bản thân người tu luyện phải tự đi nhận thức mới được. Phương Vân khống chế nội lực của mình chậm rãi lưu động trong đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đả thông rất nhiều khiếu huyệt. Hiện tại chỉ còn một khiếu huyệt cuối cùng ở mi tâm là chưa thể khai thông được. Bây giờ chỉ còn có một khiếu cuối cùng. Lúc này có thể dùng thử pháp môn ngưng luyện linh tuệ phách của bức họa hoàng kim rồi. Tâm thần Phương Vân ngưng tụ, cẩn thận từng bước đánh sâu vào bước cuối cùng. Não bộ không hề giống với thân thể. Khi đả thông các khiếu huyệt trên thân thể thì hoàn toàn có thể đánh mạnh vào không sao cả. Nếu có xảy ra vấn đề gì thì dùng nội lực để săn sóc là được. Nhiều nhất chỉ hao phí có mười mấy ngày. Nhưng não bộ lại không hề giống thế. Nếu như dùng nội lực đánh mạnh vào khiến cho não bộ thì sẽ làm cho kinh mạch ở bên trong bị chấn động ngay. Lúc đó sẽ bị trọng thương, nguy hiểm vô cùng. Một lần, hai lần, ba lần. Phương Vân cố gắng vận chuyển từng chút nội lực vào, chậm rãi đánh sâu vào khiếu cuối cùng. Tách, một tiếng vang nhỏ giống như hai ngón tay tách ra vang lên. Đầu của Phương Vân khẽ chấn động, nội lực vốn đang ngưng trệ đột nhiên lưu loát hẳn đi. Khiếu cuối cùng đã thông rồi. Sau khi hoàn thành cả bí pháp vận hành lộ tuyến thì Phương Vân có cảm giác cổ nội lực này đã thay đổi. Tại trong cổ nội lực này không biết từ lúc nào đã có ẩn chứa một tia tinh thần lực. Cổ tinh thần lực này vô cùng rõ ràng, khác hẳn với cổ nội lực thông thường. Phương Vân cảm thấy tinh thần lực của mình không có giảm bớt. Nói cách khác, tia tinh thần lực này là tự sinh ra. Ta hiểu rồi, không trách được lộ tuyến tu luyện của linh tuệ cảnh là ở bên trong đầu. Thì ra, những khiếu huyệt ẩn chứa ở bên trong sau khi được nội lực kích thích thì sẽ sinh ra tinh thần lực. Võ giả trước khi đạt tới linh tuệ cảnh thì chân khí chỉ có thể xuyên qua từ trong da thịt. Tỷ như Phương Vân sử dụng vọng khí pháp, chính là đưa nội lực xuyên qua cổ, da mặt rồi đưa tới mắt, không hề xuyên qua đầu. Phương Vân nhớ tới câu cuối cùng của Phong Thái Thương ghi trong tờ giấy đó. Tác dụng trọng yếu nhất của linh tuệ cảnh chính là tăng cường tinh thần lực của võ giả, trợ giúp trùng kích vào thiên tượng cảnh. Phương Vân lúc nhìn qua cũng không chú ý điểm này. Nhưng giờ đây, cảm giác được tinh thần lực có tăng lên thì mới chú ý đến điều này. Ý chí là một chuyện, tinh thần lực là chuyện khác. Mặc dù Phương Vân đã đạt tới địa biến cảnh, nhưng nếu không tu luyện pháp môn linh tuệ cảnh thì không thể nào tăng cường được tinh thần lực. Nếu như không có tinh thần lực thì không thể nào có khả năng trùng kích 36 tầng thế giới trên trời được. Thì ra là thế, sự khác nhau giữa các pháp môn linh tuệ cảnh chính là cách thức sinh ra tinh thần lực khác nhau mà thôi. Phương Vân thầm hiểu trong lòng, những ý niệm này cũng mới chỉ xuất hiện trong đầu hắn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau một khắc, Phương Vân lại đưa nội lực qua khiếu cuối cùng, dũng mãnh ảo tới mi tâm. Ảo, nhưng vào lúc này đây, mi tâm của Phương Vân khẽ rung động. Thiên Long Nhãn vốn đã được hắn tế luyện đột nhiên phát ra hấp lực hút hết toàn bộ nội lực mà hắn đưa vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Vân thất kinh, mở mắt ra. Nếu như đúng theo những gì Phong Thái Thương ghi lại thì giờ này Phương Vân đã có thể đưa nội lực vào mi tâm rồi, nhưng lúc này lại không được. Suy nghĩ một chút, Phương Vân lại đưa một cỗ nội lực khác vào trong mi tâm, nhưng cũng giống như vừa rồi, Thiên Long Nhãn khẽ rung động rồi hấp thu toàn bộ nội lực có chứa tinh thần lực như ban nãy. Liên tiếp thử ba lần, đều bị Thiên Long Nhãn hấp thu. Phương Vân lúc này giật mình rồi, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phương pháp tu luyện của Phong Thái Thương không hề ghi lại việc sử dụng Thiên Long Nhãn, cho nên tình huống như vậy không hề được ghi lại bên trong. Mặc dù Phương Vân giật mình, nhưng hắn không bối rồi. Hơi suy tư, hắn khẽ thầm nói, Thiên Long Nhãn khác với các pháp khí khác. Đồ vật này vốn là một con mắt của Thiên Long Viễn Cổ. Sau khi ta tế luyện xong thì nó hấp thu máu tươi ở mi tâm của ta, hòa cùng một thể với ta. Thiên Long Nhãn tuy có chút quái dị, nhưng lại vô cùng thích tinh thần lực. Bổn ý của ta chính là cô đọng mi tâm, nhưng viên Thiên Long Nhãn này lại bao phủ mi tâm, cho nên mới xuất hiện tình huống hấp thu tinh thần lực. Xem ra, nếu như ta muốn bước vào linh tuệ cảnh thì phải tìm cách để cho Thiên Long Nhãn này tràn ngập tinh thần lực mới được. Phương Vân sau khi tính toán xong, liền yên lòng lại. Thiên Long Nhãn mặc dù tự chủ trương hấp thu lấy tinh thần lực, nhưng cũng không sinh ra tai họa gì. Phương Vân cũng để cho nó tùy ý, tối đa chỉ là kéo dài thời gian bước vào linh tuệ cảnh thôi. Kinh mạch bên trong đầu rất nhỏ, không thể nào so với các kinh mạch ở trong da thịt được. Cho nên khi vận chuyển nội lực vào trong đầu thì phải cực kỳ chậm rãi. Cho dù là nhân vật tung hoành tứ phương, nhưng khi đến cửa ải này cũng phải từ từ mà đi, một bước chắc một bước. Hơn nữa, ở cửa ải này mà dùng đan dược thì cũng không có tác dụng gì. Thời gian từng ngày trôi qua, tâm thái Phương Vân bình thản tự nhiên, giờ phút này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ pháp môn tu luyện linh tuệ cảnh. Hơn nữa, lúc Phương Vân sử dụng Thiên Long Nhãn thì phát hiện trong Thiên Long Nhãn có ẩn chứa quy tắc thế giới vô cùng ảm đạm. Phát hiện này làm cho Phương Vân hưng phấn không ít, ít ra việc tinh thần lực bị nó hút lấy cũng không phải không có tác dụng. Tháng thứ ba từ lúc Phương Vân về kinh thành, mẫu thân, thời gian Hải Nhi về kinh báo cáo với binh bộ đã đến, bây giờ phải đến Hoài An thành rồi. Mẫu thân ở kinh bảo trọng. Đến Tết Nguyên Tiêu thì Hải Nhi sẽ về gặp mẫu thân. Ở đại đường, Phương Vân dâng trà lên cho Hoa Dương phu nhân, sau đó cung kính dập đầu ba cái. Hoa Dương phu nhân vui mừng nói, Vân Nhi, đi đi, mẫu thân biết tự lo cho mình. Phương Vân đứng dậy, mẫu thân, Hải Nhi đi đây. Cố nén cảm xúc trong lòng, Phương Vân xoay người rời đi. Hoa Dương phu nhân nhìn Phương Vân vượt qua cánh cửa, bóng lưng càng đi càng xa. Bỗng nhiên trên mặt của nàng hiện lên chút thần thái ngẩn ngơ. Cả nhà của nàng đi hết. Nàng có cảm giác trong lòng trống rỗng vô cùng. Tiểu tâm sử đắc vạn năm thuyền. Sử dụng cẩn thận thì thuyền dùng được vạn năm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 302. Nói chuyện với nhau ở ngoài cửa tứ phương hầu phủ. Đã có một chiếc xe ngựa ở đó chờ sẵn. Triệu Bá Ngôn đứng cạnh chiếc xe ngựa. Đại nhân, thấy Phương Vân đi ra, Triệu Bá Ngôn cung kính nói. Ừ, chuyện tình ta nói với ngươi, làm tốt rồi chứ? Phương Vân nói. Bẩm đại nhân, đã làm tốt. Triệu Bá Ngôn trả lời. Phương Vân khẽ vuốt cằm, cho Triệu Bá Ngôn lui đi. Sau đó trèo lên xe ngựa. Hí, tiếng ngựa hí vang lên. Cỗ xe chạy hướng ra khỏi thành. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân nghe thấy tiếng hoan hô dữ dội, mà tốc độ xe ngựa cũng chậm lại. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân ngồi ở trong xe, nhíu nhíu mày, truyền âm nói với phu xe. Phu xe là một thám báo do Triệu Bá Ngôn chiêu thu. Bẩm đại nhân, hình như Duẫn Hầu đang về tới kinh thành. Rất nhiều người đang đón chờ phía trước. Phu xe ngựa do thám báo cải trang cung kính nói. Y Vi Lương, Phương Vân như có điều suy nghĩ, lập tức nói, cho xe dừng ở ven đường, nhường đường. Cửa thành lúc này rất náo nhiệt. Các thường nhân, lữ khách, người bán hàng, phụ nhân, tiểu thư, rất nhiều người chạy ra cửa thành lớn tiếng hoan hô. Khuôn mặt ai ấy đều đỏ bừng lên, rất là hưng phấn. Đại Chu Hoàng Triều lập quốc hơn 1.600 năm còn chưa có nữ hầu bao giờ. Hôm nay lại phá lệ sắc phong một người thành nữ hầu. Đây là chuyện vô cùng trọng đại. Đối với các phụ nhân thì đúng là một đại sự. Thậm chí, Phương Vân còn thấy có rất nhiều phu nhân đang đứng ở trong dân chúng mà hô lên. Tam cương ngũ thường đã sớm nhập vào trong con người Đại Chu. Nữ tử không được bước ra khỏi nhà, lặng yên giữ phận. Sinh trong khuê phòng rồi chết ở trong đó, điều này đã trở thành giới luật của rất nhiều nữ tử. Hôm nay lại ra một vị nữ hầu ra, điều này không những làm mất mặt nhiều đấng nam tử, mà còn làm nở mặt nở mày cho các nữ tử. Thậm chí, các phu nhân cũng cảm thấy vì điều đó mà vinh hạnh, cho nên, bọn họ rất là yêu thích vị duẫn hầu chưa bao giờ gặp mặt này. Một lát sau, tiếng chiêng trống vang lên ầm trời. Một đội binh mã đi vào trong thành. Người cầm đầu là một nữ tướng quân mặc giáp toàn thân. Duẫn hầu, Duẫn hầu, Duẫn hầu. Nhất thời, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn hơn. Rất nhiều nữ tử còn lấy khăn, hoa ném ra hai bên đường. Đây đều là những tiểu thư nhà giàu cả, mướn người hái lấy vài bông hoa, rồi ném xuống tung hô là được. Người nữ tướng quân này cưỡi một con tuấn mã màu trắng, vừa vẫy tay chào vừa đi về phía trước. Phía sau nàng còn có một đoàn nữ kỵ binh, dường như là hộ vệ của nàng. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Phương Vân từ cửa sổ xe ngựa nhìn vị nữ hầu đầu tiên của Đại Chu. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi ánh trăng thật mỏng, lông mày thon dai, trong mắt sáng ngời, để lộ ra một cổ anh khí bừng bừng. Tuy nàng mặc chiến giáp trên người, nhưng lúc ngồi trên lưng ngựa lại cân đối vô cùng, không hề có cảm giác nặng nề gì cả, từ đó toát ra một khí thế oai hùng. Triều đình sắc phong nàng là cân võng đại tướng quân cũng không sai. Bỗng nhiên Phương Vân nhớ tới gì đó, vội đưa khí lên hai mắt. Lập tức có hai đạo tinh mang cùng nhau phóng lên trời, trong ánh sáng màu đỏ còn có chút màu tím vô cùng nhạt. Nếu như không cẩn thận thì sẽ không phát hiện được. Phương Vân nhìn thấy tia tinh mang có màu tím nhàn nhạt này mà suy nghĩ. Vạn vật khi sinh ra đã có số mệnh của riêng mình, giống như các vương công tử đệ ở kinh thành. Khi sinh ra thì tinh mang của họ đã có màu đỏ. Bởi vì số mệnh của bọn họ mạnh, cho nên mới sinh ra trong nhà vương hầu. Còn vị nữ tử Vi Y Lương này chỉ là một nữ nhi đại tướng quân. Đại Chu Triều có hơn 1.000 vạn binh sĩ, trong đó đại tướng quân nhiều vô cùng. Có thể nói, số mệnh gia trì lên Vi Y Lương không mạnh, hơn nữa nàng còn là thân nữ nhi, thân thể gầy yếu, số mệnh không hề tốt. Mà theo hắn thấy trước mắt thì nữ tử này lại có điều lạ. Tinh mang của nàng có màu đỏ không nói đi, mà trong màu đỏ đó lại có màu tím nhạt. Bình thường, nếu như cường giả có thấy qua thì sẽ không chú ý quá, chỉ cho là vận khí Y Vi Lương tốt một chút. Nhưng Phương Vân lại khác. Hắn vốn cho rằng trên đời này không phải mọi thứ đều là may mắn. Trong số mệnh của Y Vi Lương lại có màu đỏ, theo hắn suy đoán là do đã có một số mệnh khác gia trì lên. Số mệnh của nàng là Hồng Trung Mệnh Tử, như vậy chỉ có hai cách giải thích. Thứ nhất là nàng được Hoàng Ân chiếu cố. Lần này nàng phong hầu vốn còn đang bị lục bộ tranh cãi, nhưng nhân hoàng cuối cùng lại ra mặt áp chế mọi người mà phong cho nàng làm duẫn hầu. Có thể nói là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, bởi vì có liên quan đến hoàng thất, dính đến số mệnh của Đại Chu cho nên số mệnh của nàng mới có màu tím như vậy. Thứ hai là nàng đã được truyền thừa đạo thống của một môn phái vô cùng lợi hại, vì thế bản thân đã được số mệnh của môn phái này bao phủ, cho nên mới có tia màu tím này. Phương Vân ngồi trong xe ngựa, trầm ngâm không nói. Hí hí, Y Vi Lương ngồi ở trên con tuấn mã màu trắng, chậm rãi đi tới. Ngay lúc đi qua Phương Vân thì ánh mắt lại vô tình nhìn qua xe ngựa của Tứ Phương Hầu Phủ, hơi ngừng lại một chút. Phương Vân cũng không ngờ rằng Y Vi Lương lại đột nhiên chú ý đến mình, gấp rút không kịp đề phòng. Ánh mắt của hai người lúc này đồng thời nhìn nhau qua bức màn che cửa sổ. Một lúc sau thì cả hai cũng đồng thời thu mắt về. Hơi trầm tư, Phương Vân nở nụ cười. Xem ra, không chỉ có ta thu nhập tư liệu của nàng, chính nàng cũng đã có tư liệu của ta. Các đại tướng quân Đại Chu Hoàng Triều thông thường đều có tin tức tình báo của riêng mình. Y Vi Lương làm cân võng đại tướng quân, không thể nào không có tình báo của riêng nàng. Phương Vân là một trong những nhân vật phong vân ở kinh thành, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt nàng. Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. "Tiểu thư, người ngồi ở trong xe ngựa ban nãy có phải là ấu tử tứ phương hầu Phương Vân?" Một nữ hộ vệ xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh Y Vi Lương đột nhiên phóng ngựa lên, truyền âm nói. "Không sai." Y Vi Lương nhìn về phía trước, không chút thay đổi nói. "Lúc này có người của tứ phương hầu phủ rời khỏi kinh thành thì chỉ có vị tiểu hầu ra đó." "Ồ, quả nhiên là hắn a." Mắt của nữ hộ vệ này hơi mở lớn lên, lộ ra thần thái hâm mộ. "Vị tiểu hầu gia này lúc ở mãng hoang rất là lợi hại a." Y Vi Lương không nói lời nào, nhưng trong mắt của nàng cũng thoáng hiện lên vẻ rung động khó thấy. Vó ngựa càng lúc càng xa, đoàn người của Y Vi Lương biến mất ở cửa thành. "Hí, chờ sau khi vị nữ hầu gia này biến mất, phu xe lại dương roi ngựa lên." Chiếc xe ngựa của Phương Vân xuyên qua cửa thành đi ra bên ngoài. Ước chừng khoảng 10 dặm sau, có một va chạm ngay đường đi. "Hí, hí, hí." Một loạt âm thanh của các xe ngựa từ các phương hướng khác truyền đến. Hơn 3 người cỗ xe ngựa thương nhân bỗng nhiên từ 3 phương hướng khác nhau chạy nhanh tới. Trong nháy mắt, hơn 30 cỗ xe ngựa thương nhân, tính cả xe ngựa của tứ phương hầu phủ đều bị bao phủ bởi bụi mù. "Hí." Lại là tiếng ngựa thét vang lên. Hơn 30 chiếc xe ngựa đó lại theo các phương hướng khác nhau phi nhanh chạy đi. Trong một chiếc xe ngựa bình thường ở phía sau, một tên nam tử mặc hoa phục thấy vậy thì cả kinh, còn mắt cũng mở to. "Làm sao bây giờ? Chỉ sợ Phương Vân đã phát hiện ra chúng ta." Một tên nam tử khác nói. "Đừng làm gì, ta sẽ tiếp tục theo cỗ xe tứ phương hầu phủ kia. Ngươi lập tức trở về phủ báo cáo." Một lát sau, chiếc xe ngựa này lập tức đi theo cỗ xe ngựa của tứ phương hầu phủ, còn một tên khác thì chạy nhanh về bình đỉnh hầu phủ. Ở ngoài kinh thành, trong một con đường nhỏ, Phương Vân và Triệu Bá Ngôn đang ngồi cùng nhau trên một chiếc xe ngựa màu xám cho. "Đại nhân, thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, lấy thực lực của ngài hiện giờ, sợ rằng không có người nào dám xuất thủ với ngài." "Hoàn toàn không cần làm như vậy," Triệu Bá Ngôn nói. Phương Vân lắc đầu. "Triệu Bá Ngôn, ở phương diện thu thập tin tức thì ngươi rất có năng lực, nhưng trong việc phân tích đối thủ thì lại kém xa. Lần này ta gây nên chuyện lớn ở kinh thành như vậy, nhưng vị hầu gia của bình đỉnh hầu phủ vẫn ngồi im, không làm gì cả. Hiện tại, ngươi đã nghĩ đến gì rồi chứ?" Dù sao Triệu Bá Ngôn cũng đã lăn lộn nhiều năm, nghe Phương Vân nói tới thì lập tức nghĩ ra điều gì đó, mặt liền biến sắc. "Thiên Tà Tông." "Không sai." Phương Vân gật đầu, trong mắt hiện lên thần sắc nắm hết mọi việc trong tay. "Bình đỉnh hầu cùng Thiên Tà Tông cấu kết, hắn có thân phận nên không tiện xuất thủ. Nếu như ta tính không sai thì Thiên Tà Tông sẽ có hành động. Bình đỉnh hầu bây giờ đã nằm cùng một thuyền với Thiên Tà Tông. Thiên Tà Tông không thể nào ngồi nhìn bình đỉnh hầu bị Phương gia áp chế. Nếu như vậy thì tông phái của bọn hắn sẽ không có ích lợi gì cả. Hơn nữa Phương Vân còn phá hư chuyện tốt của bọn hắn ở địch hoang. Về tình về lý, Thiên Tà Tông phải trừ khử Phương Vân trước khi hắn được phong hầu. Phía đông nam Duyên Hải Đại Chu có một đại quân đang trú đóng. Thống soái của đại quân này chính là Bình Đỉnh Hầu. Phạm vi hoạt động của hải tộc ở dưới biển sâu rộng lớn vô cùng, mà phía đông nam Đại Chu lại có đường bờ biển rất dài. Hải tộc thường xuyên dọc theo đây tiến đánh lên bờ. Nhiệm vụ của Bình Đỉnh Hầu chính là đánh lui hải tộc ra ngoài lại. Giờ khắc này, Bình Đỉnh Hầu Dương Hưng đang ngồi ở trong đại doanh. Đối diện với hắn là một gã binh sĩ cấp thấp, nhưng tên binh sĩ này lại ngồi ngang hàng với hắn. "Ta muốn ngươi giết tiểu xúc sinh Phương gia." Bình Đỉnh Hầu Dương Hưng nắm chặt nắm tay lại, cắn răng nói. "Hầu gia, đối với chuyện của phu nhân, chúng ta cũng thấy rất đáng tiếc. Dù sao, nàng cũng là người Thiên Tà Tông chúng ta." Tên binh sĩ này chậm rãi nói. "Ngươi không cần tỏ thái độ tiếc nuối này, ngươi chỉ cần giết hắn đi là được." Dương Hưng ngoan độc nói. Tên binh sĩ này trầm mặc một hồi, nói. "Khí hậu người này đã thành, nếu không có tu vi thiên tượng cảnh thì rất khó giết được hắn. Vậy thì phái cường giả thiên tượng cảnh đi giết hắn." Dương Hưng nói to lên. "Dương Hưng, chú ý thái độ của ngươi, ta không phải là thủ hạ của ngươi." Tên binh sĩ này rốt cuộc cũng không vui, ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày. Trong mắt hắn còn tỏa ra quang mang vô cùng sắc bén. Nghe thấy âm thanh lạnh lùng như băng, rốt cuộc Dương Hưng cũng tỉnh táo lại một chút, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, tông chủ, ta cũng không muốn nói nhiều. Con thứ Phương gia đã là Bình Yêu đại tướng quân, công trận của hắn đã ép sát đến việc phong vương bái hầu rồi. Một khi Phương gia xuất hiện hai tên vương hầu, thậm chí còn nhiều hơn thì ngươi chắc cũng hiểu sẽ có ý nghĩa gì chứ. Muốn có lợi ích trên người ta mà các ngươi không chịu nguy hiểm là không thể nào. Cũng đừng chớ quên, Phương Vân đã nói với Hoàng Uyển là muốn đạp bằng Thiên Tà Sơn các ngươi. Binh sĩ khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói, một lát sau, nói, được, ta đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Nhưng mà, yêu cầu kia của ta, ngươi cũng có thể đáp ứng chứ. Bình Đỉnh Hầu Dương Hưng do dự một chút, rốt cục nói, được rồi, ta sẽ cho người của các ngươi nắm giữ vài vị trí. Nhưng mà, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tốt nhất là ngươi nên tự mình xuất thủ đi. Lấy tu vi của ngươi mà đi giết hắn thì cũng giống như giết một con kiến thôi. Nếu như bây giờ ngươi còn do dự, thì chờ sau này hắn lớn lên, hối hận cũng trễ rồi đó. Binh sĩ lắc đầu, cái này chỉ là phiền toái của ngươi mà không phải của Thiên Tà Tông chúng ta. Lấy thực lực của hắn, cho dù có đến thiên tượng cảnh thì cũng không uy hiếp được Thiên Tà Tông chúng ta. Huống chi, nhục thể của ta đang bế quan tu luyện một môn tuyệt thế tà công, bây giờ không cách nào tự mình xuất thủ được. Dương Hưng nghe vậy thì thở dài một tiếng. Bằng vào trực giác, hắn cảm thấy Phương Vân trong tương lai sẽ là một mối họa lớn. Nhưng tông chủ Thiên Tà Tông lại đang bế quan, nên hắn cũng không có biện pháp. Hy vọng ngươi có thể giết chết Phương Vân này, nếu không, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Dương Hưng nói xong câu đó thì không nói nữa. Đa Tạ Hầu gia nhắc nhở, ta sẽ lưu ý. Một làn khói đen nổ tung, ý thức của tông chủ Thiên Tà Tông lập tức rời đi. Ý thức của tông chủ Thiên Tà Tông vừa đi thì tên binh sĩ này giống như tỉnh mộng, mở mắt ra. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt không hiểu gì cả. Còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe được tiếng quát lên, cút. Dương Hưng vung tay áo lên rồi xoay người lại, không nói gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303. Thiên Tà Sơn ở giữa vùng đất hoang tiếp giáp của Đại Chu, địch hoang, di hoang có một dãy núi khổng lồ đến mấy trăm dặm được mây mù bao phủ đang đứng ở đó. Đây chính là Thiên Tà Sơn. Sau lần nhúng tay vào chiến tranh Tây Bắc của Đại Chu và địch hoang, vì để tránh cho quân đội Đại Chu bao vây lại đánh giết, tông chủ Thiên Tà Tông phải đưa ra quyết định chuyển cả Thiên Tà Sơn đến vùng đất tiếp giáp với cả ba thế lực này. Một cỗ sương mù màu đen từ trên đỉnh núi toát ra, xuyên qua tầng tầng nham thạch đi xuống dưới lòng núi. Cỗ sương mù màu đen này dường như có ý thức của riêng mình, chỉ chốc lát sau, nó đã hiện ra ở trong một gian mật thất trong lòng núi. Tiết Liệt, tỉnh dậy đi. Một âm thanh vang dội, đồng thời một cỗ uy áp vô hình từ trong cỗ sương mù màu đen này truyền ra, quanh quẩn cả mật thất. Trong cái mật thất lạnh như băng này có một đặt cái khay đá hình tròn, ở trên đó có một người thanh niên anh tuấn đang ngồi xếp bằng. Người trẻ tuổi này mặc áo bào màu đen của Thiên Tà Tông, da tay của hắn trắng như ngọc tinh, cả người toát ra một cỗ khí chất băng lãnh. Tóc của hắn có màu đen nhánh, cả mái tóc được dựng lên kết thành búi tóc, sau đó dùng một cây châm màu đen cắm qua. Lúc nhìn qua thì có cảm giác người trẻ tuổi này là một khối bạch ngọc thượng hạng vậy, được điêu khắc thành hình người rồi mặc lên một áo bào màu đen. Trên người của người này không hề cảm giác được bất kỳ nhiệt độ cùng khí tức sinh mệnh nào cả. Phảng phất như đây chính là một khối ngọc cực phẩm đã được điêu khắc ra. Nghe thấy âm thanh gọi về của tông chủ Thiên Tà Tông, từ trong cơ thể của người trẻ tuổi này phát ra sinh cơ bừng bừng. Giống như là vạn vật hồi phục trong mùa xuân vậy. Ánh mắt của hắn hơi giật giật, sau đó đột nhiên mở ra. Từ đôi mắt màu đen giống như ngôi sao ấy phát ra một cổ quang mang chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đồng thời hư không ở sau lưng của hắn dường như bị bẻ gãy đi vậy, mơ hồ hiện ra một cái hư ảnh tà thần khổng lồ. Tông chủ, người trẻ tuổi nhìn cỗ sương mù màu đen trong mật thất, hơi giật mình một chút, rồi đột nhiên hỏi, có phải có tin tức gì của Phong Thái Thương? Không phải. Âm thanh tông chủ Thiên Tà Tông từ trong sương mù phát ra. Có việc cần ngươi làm cho môn phái. Ồ, chân mày Tiết Liệt hơi cau lại. Thần thái trong mắt cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Mặc dù không phải là Phong Thái Thương, nhưng lại có liên quan đến hắn. Đại Chu Hoàng Triều có một tiểu hầu gia tên là Phương Vân. Hắn chính là mục tiêu lần này của ngươi. Ồ, chẳng lẽ tiểu hầu gia gì đó có thông đồng với Phong Thái Thương? Không phải, mấy tháng trước Phong Thái Thương có đi chặn đánh hắn ở Mãng Hoang. Kết quả, bị tên tiểu hầu gia này làm bị thương nặng. Tông chủ Thiên Tà Tông lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe thấy tông chủ Thiên Tà Tông nói những lời này, Tiết Liệt có cảm giác mình bị thiên lôi đánh trúng vậy, lộ ra thần sắc không tin. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Phong Thái Thương vừa nổi lên thành đệ nhất cao thủ thanh niên của ma đạo, đã làm cho rất nhiều nhân tài mới nổi của ma đạo phải ảm đạm đi. Rất nhiều nhân tài ấy đã coi Phong Thái Thương là mục tiêu của mình, đánh bại hắn để đi lên bảo tọa đệ nhất cao thủ thanh niên ma đạo. Mà Tiết Liệt cũng chính là một trong số đó. Lần tụ hội ma đạo lần trước, hắn đã bị Phong Thái Thương đánh bại trong nửa chiêu. Từ đó về sau, Tiết Liệt bế quan khổ tu tà công, mục đích chính là đánh bại Phong Thái Thương để lên vị trí đệ nhất cao thủ thanh niên ma đạo. Hắn không thể nào ngờ rằng người mà mình luôn mong muốn đánh bại Phong Thái Thương, giờ đây lại bại trên tay vị tiểu hầu gia kia. Tiết Liệt hơi trầm ngâm, lập tức nói, tài liệu, ta cần có tài liệu về vị tiểu hầu gia này. Người có thể đánh Phong Thái Thương đến nỗi bị trọng thương tất có chỗ đáng sợ. Mặc dù trong xương Tiết Liệt đã có một cỗ ngạo tính, luôn không phục người, nhưng hắn không phải là đồ ngu xuẩn. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là xem lai lịch vị tiểu hầu gia này là người như thế nào. Ngươi bế quan đã lâu quá rồi. Hiện tại có rất nhiều nhân tài đang nổi lên mà ngươi không biết. Xong lần này thì đi ra ngoài đi. Âm thanh vừa phát ra thì đã có một xấp tài liệu từ trong mây đen rớt ra. Tiết Liệt cứ thế ngồi đó xem tài liệu. Ánh mắt của hắn sắc bén, tốc độ đọc nhanh vô cùng. Chỉ chốc lát sau đã đọc đến tờ cuối cùng. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Sau khi thấy tài liệu về Phương Vân, Tiết Liệt ngửa mặt lên trời cười lớn. Phong Thái Thương a, Phong Thái Thương, ngươi thật sự quá để cho ta thất vọng. Ngươi thật là một phế vật, không ngờ lại thua trên một con kiến hôi địa biến cảnh. Thôi, chờ ta giết chết Phương Vân này, lấy thủ cấp của hắn rồi ném trước mặt ngươi. Sau đó, ta sẽ dùng tà thần chú pháp mới luyện xong hoàn toàn đánh tan lòng tin cùng thực lực của ngươi. Vừa nói xong thì thân thể của Tiết Liệt đã ầm một tiếng nổ thành phấn vụn, hóa thành một đoàn sương mù mờ mịt tràn ngập khắp thạch thất lạnh lẽo. Tông chủ, ta đi đây. Âm thanh vừa nói xong thì đạo sương mù này đã hóa thành một khí trụ đen nhánh xông thẳng lên trời. Chỉ thấy ở trên đỉnh Thiên Tà Sơn xuất hiện mây đen cuồn cuộn, đồng thời còn có sấm sét ầm ầm nổi lên. Cùng lúc đó, một đạo khí trụ đen nhánh đã phá tan mây đen xuất hiện trên bầu trời. Thấy dị tượng như vậy, vô số bóng người trên Thiên Tà Sơn quỳ sát xuống mặt đất, lớn tiếng nói, cung nghênh đại sư huynh. Hừ, đáp lại những lời khen tặng này chính là một tiếng hừ lạnh khinh thường. Sau đó Tiết Liệt đã cuộn mình lại, phóng thẳng về hướng nam, không còn thấy tung tích gì nữa. Tiết Liệt cũng không hề chú ý tới một việc. Lúc hắn vừa mới xuất hiện thì một tên đệ tử tạp dịch đang quét sân ở dưới rừng việc đang làm lại. Sau đó yên lặng nhìn phương hướng hắn rời đi. 7 ngày sau, trên con đường tới Hoài An Thành, có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi. Từ Kinh Thành đi đến Hoài An Thành cần đến 20 ngày. Phương Vân cũng không vội lên đường. Mỗi ngày hắn di chuyển một khoảng rồi lại tu luyện công pháp linh tuệ cảnh của Phong Thái Thương. Đem từng chút nội lực đi vào các khiếu huyệt. Sau khi kích thích ra tinh thần lực xong thì sẽ cho Thiên Long Nhãn ăn. Đại nhân, có tin tức tới. Triệu Bá Ngôn thu tay từ bên ngoài xe vào, trong tay đã có thêm một con bồ câu đưa tin. Bản về tốc độ truyền tin nhanh nhất thiên hạ thì chính là chim ruồi của công bộ Đại Chu. Cho dù đi đến mấy vạn dặm thì cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Nhưng mà chim ruồi lại nằm trong tay của công bộ, việc quản lý còn nghiêm khắc hơn phá thần nỗ. Cho dù có một người may mắn bắt được chim ruồi, nhưng nếu không có thiết kế trong tay thì cũng không cách nào sử dụng chim ruồi được. Dĩ nhiên Triệu Bá Ngôn không thể nào có chim ruồi để truyền tin, cho nên hắn dùng bồ câu để đưa tin. Thực tế, việc sử dụng bồ câu rất nguy hiểm vì có thể bị võ giả bắt, sau đó lấy đi tin tức. Cho nên, mỗi một con bồ câu do Triệu Bá Ngôn cũng được hắn huấn luyện rất kỹ để phòng tránh việc như trên. Đọc. Phương Vân nhắm mắt lại, dựa lưng vào buồng xe, lạnh nhạt nói. Triệu Bá Ngôn lấy tờ tin từ dưới chân bồ câu ra, nhìn thoáng qua thì vui mừng lên. Đại nhân, Lục Vũ đã đạt tới địa biến cảnh, đồng thời đã được Liệt Thiên Tông nâng lên thành đệ tử trọng yếu, toàn lực bồi dưỡng. Ồ, Phương Vân đột nhiên mở mắt, tươi cười, không tệ, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Lấy ý chí của hắn, tuyệt đối có thể xông qua 72 tầng thế giới. Cái thiếu sót duy nhất chính là đan dược trợ giúp. Đại nhân, thực lực của chúng ta đã tăng lên rồi. Triệu Bá Ngôn cao hứng nói. Tuy hắn chưa từng thấy Lục Vũ, nhưng mà dựa vào việc Phương Vân đưa tặng đan dược thì cũng biết Phương Vân và Lục Vũ là bằng hữu với nhau. Phương Vân cười mà không nói. Hắn đang nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Lục Vũ. Ánh mắt của Lục Vũ lúc ấy tựa như một con đại bàng, bất kỳ lúc nào cũng muốn bay lượn trên trời, không hề có gì có thể trói buộc được hắn. Người có thần thái như vậy không thể nào khống chế được, Phương Vân cũng không muốn khống chế hắn. Có những loại người, chỉ cần là bạn không phải là địch thì ở thời khắc mấu chốt cũng giúp ngươi, như vậy là đủ rồi. Đối với lực lượng, Lục Vũ cũng có một khát vọng mãnh liệt giống như mình. Chỉ cần hắn bước vào địa biến cảnh thì nhất định sẽ được Liệt Thiên Tông coi trọng. Phương Vân tin Lục Vũ có thể một bước lên trời, làm cho cả thiên hạ phải khiếp sợ. Đại nhân, còn có tin tức khác. Triệu Bá Ngôn lại lấy một tờ tin nữa từ chân con bồ câu khác. Phương Vân lạnh nhạt nói. Triệu Bá Ngôn mở ra nhìn thoáng qua, nhưng tâm trạng vốn đang hưng phấn nhất thời không còn sót lại chút gì. Chân mày cũng nhíu lại. Đại nhân, tình huống không ổn. Quả nhiên người đoán đúng. Thiên Tà Tông phái cường giả tới truy sát. Thấy nội dung trên tờ giấy, Triệu Bá Ngôn nặng trĩu trong lòng. Bất kỳ cường giả thiên tượng cảnh nào cũng không thể coi thường được. Huống chi, đây còn không phải là một cường giả thiên thượng cảnh bình thường. Đưa cho ta xem. Phương Vân đưa tay ra, nhận lấy tờ giấy rồi nhìn thoáng qua. Nhưng khác với tâm tình nặng nề của Triệu Bá Ngôn, Phương Vân lại nở nụ cười ra. Thì ra là đệ nhất cao thủ thanh niên của Thiên Tà Tông. Làm việc liều lĩnh như vậy, không hề biết che giấu, không trách được bị phong thái thương đè áp không thôi. Tiết Liệt vừa xuất quan đã khiến cho trời đất xung quanh phải biến hóa, đất rung núi chuyển. Động tĩnh lớn như vậy đã làm cho thám báo nằm vùng ở Thiên Tà Tông của Phương Vân chú ý. Tiết Liệt vừa mới đi khỏi thì tin tức cũng đã đến tay Phương Vân rồi. Phương Vân cười thầm trong lòng. Nếu như vị này cẩn thận một chút rồi đột nhiên đến tập kích thì mình còn hơi bối rối. Nhưng mà, bây giờ hắn lại hùng hùng hổ hổ tìm đến thì càng tốt hơn nhiều.